cuộc gặp gỡ chí mạng, quyển 2 chương 5, chung sống, góc truyện audio.com. Lâm Nguyền không biết có nên tin Trần Kình hay không, hắn nói muốn chữa khỏi bệnh cho cô, còn nói muốn trả tự do cho cô cảm thấy đây giống như một con hồ thích nói khoác bảo rằng bản thân sẽ đổi sang ăn chay nhưng cô vẫn tin, vì như vậy mới có thể hy vọng hơn nữa, những hành động tiếp sau đó của Trần Kình khiến cô tin rằng hắn là một phần tử chủ nghĩa cực đoan, bởi một khi nghiêm túc thì quả là tỉ mỉ đến chân tơ kẽ tóc, cô thật sự vừa mừng vừa lo. Trần Kình trước tiên đưa cô đến khoa nội thần kinh và khoa tâm thần của bệnh viện để kiểm tra toàn diện, xác nhận mức độ trầm cảm của cô, còn kê một ít thuốc. Nhưng hắn lại không muốn để cô uống nhiều vì loại thuốc này có tác dụng phụ, hơn nữa có tính ỷ lại, do vậy hắn lập ra một bản kế hoạch phục hồi cho cô, bắt đầu từ làm việc, nghỉ ngơi, vận động và ăn uống. 9 giờ tối hàng ngày đã bắt cô lên giường ngủ, để phòng việc cô mất ngủ, trước khi đi ngủ hắn nhắc cô uống một cốc sữa, có lúc còn dứt khoát hâm nóng giúp rồi nhìn cô uống cạn. 6 giờ sáng đã dựng cô dậy, đồng hồ sinh học của hắn rất thần kỳ, cơ bản không cần dùng báo thức, cứ đến giờ là tự động tỉnh, điểm này Lâm Nguyền không thể không khâm phục. Mùa đông rất lạnh, hắn mua cho cô quần thể thao, giày thể thao và áo lông thể thao dày dặn, dắt cô đã che kín toàn thân ra ngoài tập luyện. Bản thân hắn mặc rất ít nhưng bàn tay nắm lấy cô lại ấm nóng, Lâm Nguyền không kìm được liền oán giận nghĩ, tại sao kẻ khốn nạn có thể sống lâu như vậy? Bởi vì sức khỏe của chúng tốt. Người dậy sớm ra công viên không hề ít, nhưng 90, đều là người già, phương pháp luyện tập buổi sáng rất đa dạng, khác biệt như tuổi tác của họ. Mấy ngày đầu, họ đều đi nhanh, thuật ngữ gọi là đi bộ nhanh, thể lực của Lâm Nguyền không tốt, đi một lúc đã thở hổn hển, buộc phải đứng lại nghỉ, sau đó không muốn hoạt động nữa. Mỗi lần như vậy, Trần Kình đều lạnh lùng hỏi, có muốn khỏe lên không? Rồi kéo tay cô dậy dắt đi. Bước chân hắn quá lớn, phát hiện Lâm Nguyền vất vả theo sau, hắn liền hơi giảm tốc độ, tuy vậy, Lâm Nguyền vẫn vô cùng khổ cực. Nửa tháng sau, Lâm Nguyền khó khăn lắm mới thích ứng với kiểu vận động này, Trần Kình lại đổi kiểu khác, đưa cô đi leo núi. Tuy ngọn núi tọa lạc trong khu vực công viên không lớn, đối với đàn ông thân thể cường tráng mà nói, nó chẳng khác gì mô đất nhỏ, nhưng với Lâm Nguyền lại là thử thách lớn. Có hai lần cô thực sự không đi nổi, giận dỗi ngồi bệt xuống đất, Trần Kình cũng không giục, chỉ đứng bên cạnh quan sát, đến khi cô nghỉ ngơi tương đối rồi mới kéo cô dậy tiếp tục lên đường. Cô nhìn gương mặt nghiêng lạnh lùng của hắn, nghĩ bụng dáng vẻ hắn bây giờ với dáng vẻ tối qua đun sữa cho cô rõ ràng là hai người khác hẳn nhau, tối qua là giả tạo, bây giờ mới là bản chất. Bản thân Lâm Nguyền cũng có nhiều tật xấu không ảnh hưởng quá lớn, một trong số đó là kén ăn, sau khi mắc bệnh trầm cảm giác thèm ăn lại càng giảm sút, cô nhìn gì cũng không muốn động đũa. Trần Kình không thể đích thân giám sát từng bữa cơm của cô nên buổi tối đều tra hỏi một lượt, hỏi cô buổi trưa ăn món gì, ban ngày ăn hoa quả gì. Có lúc cô thuận miệng đáp qua loa vài câu, nhưng hắn lanh lợi như máy phát hiện nói dối, loáng cái đã đem tóm gọn chân tướng. Sau đó kéo cô ra ngoài ăn đêm, bổ sung những dinh dưỡng chưa hấp thu, cô chê hắn chuyện bé xé ra to, hắn lại nghiêm khắc nói. Góc truyện audio.com, chuyện sức khỏe không được qua loa, bây giờ em đã gầy dơ xương rồi, mau béo lên cho tôi nhờ. Việc thái quá nhất là hắn còn mua cân điện tử về, ngày nào cũng xách cô lên cân đo, nếu nhìn thấy kim chỉ tăng lên, hắn sẽ vui như trúng xổ số, cô thì đứng một bên chửi thầm, thế giới biến thái, người bất bình thường mới có thể hiểu được. Bình thường lúc ngồi trên xe đi làm và tan ca, Lâm Nguyền đều thích nghe nhạc, có một hôm bỗng phát hiện nội dung trong MP3 bị xóa, thì ra những ca khúc mang chút bi thương hoặc vật vã kia đều bị đổi thành những ca khúc mang phong cách ung dung vui vẻ, xếp đầu là Ode to roi. 1. Cô cảm thấy không còn gì để nói với kiểu hành động tùy tiện này của Trần Kình, nhưng lại có một nỗi uất ức không nên có. 1. Một tác phẩm của Beethoven. Cuối tuần, Trần Kình đề nghị ra ngoài đi dạo, Lâm Nguyền không đồng ý, cô thấy quan hệ giữa họ không hề sáng sủa, có lẽ ẩn núp trong góc tối sẽ tốt hơn. Trần Kình cũng không miễn cưỡng, đành ở nhà cùng cô, trước tiên xử lý công việc trong thư phòng, mở cuộc họp đường dài gì đó, xong xuôi thì cùng cô xem TV, chính xác mà nói, cô xem TV, hắn xem cô bị ánh mắt mờ ám của hắn nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, muốn bỏ đi nhưng bị hắn giữ lại không buông. Sau đó, hai người và chú cún bên cạnh kề sát trên sofa tạo thành một bức tranh trông có vẻ hài hòa, chú cún rất thỏa mãn, người đàn ông cũng rất thỏa mãn, chỉ có cô gái thấy khó chịu. Nói đến xem TV, bất đồng giữa hai người họ rất lớn, Lâm Nguyền muốn xem phim Hàn Quốc, Trần Kình nhìn lướt qua đã thấy không thú vị, phụ nữ bọn cô chính vì xem cái này nên càng ngày càng ngốc. Lâm Nguyền bị hắn siết trong lòng không thoát nổi, liền chỉnh âm lượng rất to, lấn át giọng nói thao thao bất tuyệt của hắn, Nini không chịu thua kém cũng sủa gâu gâu theo. Trần Kình bị ầm ĩ đến đau đầu, liền cởi dép ném Nini, chú cún kêu ừ trốn về cái ổ của nó, Lâm Nguyền giờ khóc giờ cười, Trần Kình đắc ý.

Vừa nhắc đến chuyện này Lâm Nguyễn lại bực mình, có một lần vào buổi trưa cô cùng Tiểu Tạ ăn bữa lẩu, buổi tối về nhà chưa kịp tắm rửa đã bị Trần Kình tính mũi người ra, sau đó liền bị hắn thuyết giáo một trận, bảo là ăn lẩu không tốt này, dễ bị nóng này, uống vương lão cát cũng vô dụng này này này. Lúc đó Lâm Nguyễn buồn bực nghĩ chắc phải thêm vào một điều trong đặc trưng tính cách của tên này, lắm chuyện. Không ngờ, tên lắm chuyện, ấy lại phát huy tác phong thích lo chuyện bao đồng đến tận cùng. Mấy ngày sau cô đề nghị ăn lẩu liền bị Tiểu Tạ bác bỏ ngay, thì ra là do Trần Kình đã dặn dò. Lúc biết được cô tức hắn gần như phát điên, tên này đúng là cầm tinh con mực, ở đâu cũng chen chân vào. Bây giờ cô đã sống trong khủng bố trắng của hắn, hàng ngày ngoài thời gian 8 tiếng làm việc ra, lúc nào cũng nhìn thấy hắn, mà giờ ngay cả trong 8 tiếng đó cũng có tai mắt của hắn. Vậy nên mỗi khi hắn lượn qua lượn lại bên cạnh cô độc ác nghĩ, hy vọng cấp dưới của hắn nhân lúc hắn không ở công ty mà gây chút rắc rối, hủy hoại luôn công ty của hắn, xem hắn còn có thể càn quấy như thế này nữa không. Nghĩ xong chưa, Trần Kình thấy cô không lên tiếng, gặng hỏi. Lâm Nguyễn lấy lại tinh thần nói. Ăn bánh chẻo đi, Trần Kình nghĩ một lát rồi đáp. Được thôi, sau đó họ đến Đại Thanh Hoa ăn bánh chẻo, ăn xong còn thừa quá nửa vì Trần Kình không động vào, chỉ ăn mấy miếng rau, Lâm Nguyễn ngạc nhiên hỏi. Anh không ăn bánh chèo. Ừ tại sao, chỉ là không thích ăn. Vậy đêm giao thừa anh làm thế nào? 4. Nhịn đói. 4. Người Trung Quốc có tục lệ ăn bánh chèo vào đêm giao thừa. Ăn rau chứ, ngốc. Góc chuyện audio.com. Trần Kình vẫy tay gọi phục vụ đến thanh toán, Lâm Nguyễn liếc nhìn mấy đĩa bánh chèo lớn tròn xoe còn thừa trên bàn lại mắc phải tật cũ, buộc miệng. Gói lại, Trần Kình lập tức lườm cô, ghét cô làm mất mặt hắn. Lâm Nguyễn cố ý làm trái lại hắn, dùng giọng nói để xung quanh đều nghe thấy. Gói về để mai ăn sáng, rồi nhìn hắn khiêu khích khẽ nói. Lãng phí đáng xấu hổ, phục vụ cười cười nhận tiền rồi mang đồ ăn ra gói vào hộp. Trần Kình chỉ vào con cá được Lâm Nguyễn ăn chỉ còn lại bộ xương, nghiêm nghị nói. Gói luôn cả cái này cho cô ấy, mang về nhai cho nhiều canxi, không được lãng phí. Phục vụ bật cười, Lâm Nguyễn đảo mắt nói. Cái này thì không cần. Lâm Nguyễn vốn dĩ muốn mang bánh chẻo về cho Nini ăn, sau đó mới nhớ ra Nini bệnh nặng mới khỏi, chỉ có thể ăn đồ lỏng, tiện tay bỏ bánh chẻo vào tủ lạnh. Trần Kình nửa đêm bị đói nên tỉnh giấc làm ồn bảo cô đi nấu cho hắn ăn, Lâm Nguyễn đang ngủ ngon bị hắn gọi dậy, mất bình tĩnh nói. Không biết, ở đâu ra phụ nữ không biết nấu ăn, đừng lừa tôi. Không phải anh có thể nhịn à, sao không tự nấu đi? Mẹ kiếp, nếu tôi biết nấu cơm lại còn biết sinh con, thì cần phụ nữ các cô làm quái gì? Lâm Nguyễn ghét nhất thái độ coi khinh phụ nữ của hắn, tức giận mắng. Chủ nghĩa xô, vanh, nam, niềm tin vô lý và hung hăng, cho rằng nước mình hơn các nước khác. Trần Kình cố tình xuyên tạc ý của cô, cười đùa nói. Không cần em, giết heo, 6, cứ nấu ít đồ không quá khó ăn là được. 6, trong tiếng Trung, chủ nghĩa xô, vanh, và, giết heo, có âm đọc giống nhau, đều là. Sa chu, rồi hệt như đứa trẻ coi trời bằng vung, hắn kéo cô xuống giường đẩy vào phòng bếp, thấy cô đứng trước kệ bếp phản kháng tiêu cực chẳng chịu động đậy, hắn dựng chuyện. Em chưa từng nghe có câu danh ngôn này sao? Đợi Lâm Nguyễn ngờ vực nhìn hắn, hắn mới nói rành mạch. Đàn ông không thể nhịn đói. Lâm Nguyễn khịt mũi khinh bỉ, Trần Kình dựa vào cô áp vào sau lưng, cúi đầu nói mờ ám bên ta cô. Vì đàn ông bị đói rất nguy hiểm. Cảm thấy cơ thể Lâm Nguyễn cứng đờ, hắn đắc ý quay người rời khỏi, đi đến cửa còn dặn dò. Mau lên nhé, Lâm Nguyễn đứng ở nơi cô chẳng vào đến mấy lần, đối diện với một dãy dụng cụ làm bếp sáng loáng, cô cực kỳ tức giận, hận không thể cào ít nhọ nồi trộn vào cơm cho hắn ăn. 10 phút sau, Lâm Nguyễn bê một đĩa đồ ăn ra, Trần Kình đang ngồi trong phòng ăn nhắm mắt nghỉ ngơi, ngửi thấy hương vị liền mở mắt nhưng thấy đồ ăn trong đĩa lại cau mày không vui. Không phải đã bảo em tôi không ăn bánh chèo sao? Đây không phải bánh chèo, đây là bánh chèo rán. Trần Kình bực tức cầm đũa chọc chọc vào chiếc bánh chèo đã rán thành màu vàng, lẩm bẩm. Không phải em nói bánh này mang về cho chó ăn sao? Nó không ăn được, muốn ăn đừng có chê ôi, không ăn thì thôi tôi phải đi ngủ. Lâm Nguyễn nói xong liền quay người về phòng. Trần Kình nghiến răng nhìn theo bóng cô, nghĩ thầm cô gái này quả nhiên quá được nuông chiều, bây giờ còn dám cạnh khóe hắn, hừ. Quay đầu nhìn cái bánh chèo rán béo ngậy, trông có vẻ ngon, hắn cố ngửi thử, rất thơm, rồi gắp một cái bánh, cắn một miếng nhỏ, nhân bánh nhồi thì là cũng tạm. Trần Kình cẩn thận ăn một cái, ngừng lại một chút cũng được, chưa có phản ứng không tốt nào, lại gắp cái thứ hai, cái thứ ba, cho đến khi ăn sạch cả đĩa bánh chèo rán, ăn xong còn hơi bùi ngùi, 20 mấy năm qua chưa từng động vào bánh chèo. Góc chuyện audio.com